Hồng Liên Bảo Giám, chương 1840, Thám Hiểm, góc truyện audio.com. Đường Đoạt cười nói, nếu ta bàn ổn thỏa chuyện này xong vị trí gia chủ sẽ là của ta. Tô Kính ngạc nhiên nhìn Đường Đoạt, sẽ ảnh hưởng tu hành, ta đâu còn cách nào, điện hạ làm ra Diễm Đế Minh, sớm muộn gì lực lượng gia tộc và đạo cung sẽ bị phân giải, trong tay nắm giữ tài nguyên sẽ ít dần. Nhiều người trẻ tuổi Đường gia chạy đi làm việc cho Diễm Đế Minh, không muốn về Đường gia. Nghe nói nhà khác càng nhiều người đi ra, Tô Kính nhìn trên đầu Đường Đoạt mơ hồ có mây khánh, lòng thầm kinh ngạc hỏi. Người tiến giai kim tiên gấp, thế giới thần châu còn chưa thăng cấp, nếu Đường Đoạt thăng cấp thì hơi thiệt thòi. Đường Đoạt không giấu giếm Tô Kính, chỉ muốn trước tiên làm ra vô hạ kim đan, bây giờ quan hệ hai bên xem như bằng hữu, ở chung rất tốt. Tô Kính dùng ảnh chiếu chúng sinh ấn tính sơ, cảm thấy Đường Đoạt làm vậy cũng không tệ. Làm ra tiên đan tương đương với khí kim tiên trước, Đường Đoạt quan sát hàng ngày thì khi đột phá kim tiên dễ độ qua kiếp số hơn. Nhưng vô hạ kim đan tụ tập tài nguyên cưỡng ép tạo ra này không thể làm tiên khí bản mệnh, hơi lãng phí tài nguyên, nếu sau này chế tạo tiên khí bản mệnh mới sẽ hao phí thêm một phần tài nguyên. Đường gia nắm giữ bí mật tinh môn, có lẽ vô hạ kim đan này đã có đan thai, chỉ chờ thăng cấp hắn bớt quan tâm là hơn. Nghĩ đến đây Tô Kính nói với Đường Đoạt. Dù ta cho ngươi Hạch Tâm Nguyệt Cung thì ngươi cũng không thể mô phỏng được. Ta biết Thiên Ý Thần Đan, muốn bắt chước Nguyệt Cung vận chuyển thì không đủ, dùng vào hạm đội sẽ thiệt thòi. Ngươi để ta tìm cách khác được không? Đường Đoạt vốn biết không có hy vọng, chỉ muốn Tô Kính tìm cách trung hòa hai bên, hắn đã nói vậy thì gã không nài nỉ nữa. Đường Đoạt không sợ nói cho ngươi biết ta sớm có cách trung hòa, nhưng cảm thấy Đường gia khó chấp nhận. Điện hạ cứ nói, Đường Đoạt không cho rằng Đường gia có chuyện gì không thể chấp nhận, chỉ cần gia tộc vẫn còn, có thể lưu truyền huyết mạch, Đường gia thậm chí từ bỏ cách cục trước mắt bắt đầu lại. Hà Lạc Chi Thư, Đường Đoạt nhíu mày hỏi. Đường Hà nói, Tô Kính đáp, việc này không phải bí mật gì, chẳng qua người ngoài khó biết tầm quan trọng của nó. Đường Đoạt bất đắc dĩ nói, cũng đúng, Đường gia có rất nhiều đệ tử đầu vào Hà Lạc Chi Thư, bí mật này khó giữ kín. Tứ cực tinh cung đồ truyền lại cho Đường Hà, khiến nhánh Đường Hà có truyền thừa tiên đạo. Ta sẽ dùng hợp tứ cực tinh cung đồ chế tạo ra Hà Lạc Chi Thư. Mặc dù phí tổn mắc hơn Nguyệt Cung nhưng đệ tử Đường gia có thể dùng để đắc đạo thành tiên, không giống Nguyệt Cung chỉ cho quân đội chiến đấu. Hà Lạc Chi Thư, đúng vậy, năng lực tính toán có lẽ mạnh hơn Nguyệt Cung, ý ta là năng lực giải toán mơ hồ. Trang bị như vậy thay thế Nguyệt Cung, thuộc tính phòng ngự càng cân bằng, năng lực tấn công sẽ không bị suy yếu. Đường Đoạt không dám tin điều kiện của Tô Kính chỉ có thế. Điện hạ không chỉ cần tứ cực tinh cung đồ đúng không? Tứ cực tinh cung đồ vốn là tiên khí, giá trị không lớn bằng Hà Lạc Chi Thư, nghe Tô Kính miêu tả thì Hà Lạc Chi Thư là thể hiện bổ sung pháp tắc tiên đạo sâu sắc hơn tứ cực tinh cung đồ. Tô Kính nói thẳng, ta muốn bản quyền nguyên thủy của Hà Lạc Chi Thư, đương nhiên Đường gia có quyền lợi nắm giữ tất cả, nhưng bên ta sử dụng như thế nào sẽ không chịu Đường gia hạn chế. Đường Đoạt, góc truyện audio.com, càng không tin được, nghe hình như ta có thể tự quyết định, người không thể, chuyện này cần gia tộc toàn bộ trưởng lão Đường gia đồng ý mới được. Bên ta cũng cần tham khảo vấn đề Hà Lạc Chi Thư với người khác. Đường Đoạt từ từ gật đầu, chuyện này có lẽ phức tạp hơn gã nghĩ một chút nhưng cuối cùng Đường gia sẽ chấp nhận. Nếu có thể độc lập chế tạo ra có thể sử dụng chiến hạm kích quang phù văn pháo phòng ngự gần, thực lực quân đội của Đường gia sẽ tăng rõ rệt. Tô Kính biết tứ cực tinh cung đồ là tấm bản đồ sao đầy đủ nhất thế giới này, bên trong có pháp tắc đại đạo tiên đế để lại. Lấy tứ cực tinh cung đồ vào tay là Tô Kính có thể tính ra pháp tắc cơ sở của vũ trụ này hình thành Hà Lạc Chi Thư. Hà Lạc Chi Thư kết hợp căn nguyên tiên cảnh thế giới sẽ không ngừng tiến hóa, Đường gia sẽ không có được phiên bản cuối cùng. Sau khi Đường gia lấy Hà Đồ Lạc Thư về sẽ phát triển theo hướng khác, có lẽ sẽ trở thành tiên khí đại la, nhưng sẽ không thành tiên khí trung tâm một thế giới. Nói chính xác hơn đó là thần khí tiên thiên thần khí. Người khác bắt chước thế nào miễn tiên cảnh thế giới không bị hủy diệt thì những thứ đó đều là đồ giả, sẽ không ra Hà Đồ Lạc Thư thật sự thứ hai. Tô Kính đang đặt cái bẫy, đối phương có chui vào hay không chẳng quan trọng. Người ta chui vào Tô Kính sẽ để lại cửa sau trong Hà Đồ Lạc Thư của đối phương. Về sau Đường ra mà đối nghịch với hắn, tất cả vũ khí trang bị Hà Đồ Lạc Thư đều thành đồ kiềng. Nếu Đường gia luôn là minh hữu thì cửa sau này không sao hết vì sẽ không khởi động. Quan trọng nhất là có Hà Đồ Lạc Thư tiên cảnh thế giới có tư cách thành trung tâm vũ trụ. Một ích lợi nhỏ khác là Thiên Ma Kính có thể lợi dụng luyện chế Hà Lạc Chi Thư hoàn toàn thay hình đổi dạng, không ai nhìn ra manh mối, vậy là thành công. Tô Kính thành tựu Đại La đã trừ bỏ chướng ngại, bởi vì toàn vũ trụ đều có bị đạo Thiên Ma của hắn che mắt. Chỉ thừa nhận thì chưa đủ, vừa phải được thiên đạo vũ trụ này thừa nhận vì che giấu thiên ma chi bí, đánh lừa thiên đạo của vũ trụ này mới xem như thiên ma bí cảnh đại thành. Long xà thiên pháp, bạch hổ thần đạo thiên ma bí cảnh. Tổ kính muốn trở thành địa tiên chi tổ không thể thiếu thứ nào. Vì địa tiên chi tổ chưa pha ỷ điểm cuối, vượt qua địa tiên chi tổ trở thành địa tiên mạnh nhất từ xưa đến nay, vượt qua tiên đế mới là mục tiêu của Tô Kính. Đường ra không quá xem trọng tứ cực tinh cung đồ vì không hiểu pháp tắc tiên đế ở trong đó. Tô Kính hiểu được vì chúng sinh ấn nhắc nhở hắn, bên bạch tử thần tham gia vào chúng sinh ấn hiểu biết nhiều hơn bí mật tiên giới, cũng càng lúc càng mạnh. Hạm đội nhanh chóng chuyển hướng cách 1.200 dặm rẽ hướng nam, tuyến đường cong tiên phong luôn gián sát nguyên từ thần quang đi tới, cách nhau chỉ có 100 dặm, đây là cực hạn phạm vi co duỗi của nguyên từ thần quang. Cách chương.